Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, được lợi giả. 12 tuổi, một năm này đã trải qua thật nhiều đồ đạc a. Ly Khai từ nhỏ sinh hoạt tiểu đảo, biết Mục Nhu Nhu, tiến nhập Vân Hải học viện. Ở chuyện sau đó món chung, thiết kế giết chết hóa thần kỳ ti không hà cực. Còn có, gặp được dấu ở Lục Văn Đình gia. Dưới lòng đất, bên trong cung điện dưới lòng đất hấp huyết quỷ chân tổ. Tiết Hương Lan, quá nhiều thần bí vật cùng đợi bị phát hiện. Đạo tuệ không nóng nảy. Nàng thân này sinh mệnh, không tính là chính cô ta bản thân quý báo. Tiết Hương Lan liền cực kỳ quý trọng. Lời nói không phải khoa trương. Bất quá hỏa nói, đạo tuệ đi ra ngoài tán cái bước. Tiết Hương Lan đều có chút lo lắng đạo tuệ có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn mà chết đi. Hy Thiến, Hy Na đêm hai cái sinh đôi này tỉ muội. Đạo tuệ ở sau đó biết được. Hai người bọn họ khi còn bé có theo Tiết Hương Lan học qua. Là Lục Văn Đình ba mẹ đặc biệt an bài. Làm chiếu cố nữ nhi bảo bối thiếp thân người hầu gái. Chỉ là đơn thuần biết một tay chiếu cố kỹ thuật của người như thế nào cũng đủ đâu. Lục gia tổ tiên, đã từng cùng Tiết Hương Lan có chút giao tình. Khiến Tiết Hương Lan đối với Lục gia gia chủ nói lên yêu cầu không có cự tuyệt. Đạo tuệ sau lại nhiều lần cảm giác được cổ quái ánh mắt. Là Hy Thiến, Hy Na đêm nhìn về phía của nàng. Không phải những nguyên nhân khác, chính là bởi vì hai tỷ muội nhận được Tiết Hương Lan mệnh lệnh. Nhìn đạo tuệ, bảo hộ đạo tuệ, như vậy mà thôi, những nội tình này, nếu không dùng hệ thống, đạo tuệ rất khó hiểu được đến, mà khi dùng hệ thống hiểu rõ về sau, cũng sẽ không cần lo lắng. Thành thật mà nói bị hai tỷ muội cổ quái kia ánh mắt nhìn chằm chằm. Đạo tuệ vẫn là rất lẩm bẩm, thời gian dài như vậy không trở về học viện, Lục Văn Đình như thế nào lại không kỳ quái đâu. Đối với lần này, đạo tuệ chỉ có thể nhờ cậy Sino nói láo. Nói là nàng có nhiệm vụ trên người. Cần dùng đến đạo tuệ lực lượng. Không biết muốn đợi bao lâu thời gian. Còn vì cái này, hướng Lục Văn Đình biểu thị xin lỗi. Bởi vì phải che giấu thân phận của đạo tuệ cùng mục đích. Liền mang Lục Văn Đình nàng cũng không thể trở về học viện. Lý do này, nói như thế nào đây? Sơ hở trăm chỗ. Người một nguyên anh kỳ đương chức lão sư, có gì cần dùng đến một học sinh đi hỗ trợ. Một bên đạo tuệ bất đắc dĩ che chán, lại cũng chỉ thật mạnh cười thừa nhận. Không quan tâm là cái gì lý do, có thể giấu giếm được đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là lý do tốt. Lục Văn Đình nhạy cảm nhận thấy được không thích hợp, nhưng này dạng kết quả là nàng cam tâm tình nguyện thấy. So với trở lại trong học viện, có nhiều như vậy học sinh quấy rầy, còn có Sakuya Izayoi cùng nữ hài hai cái này bóng đèn. Lục Văn Đình càng thích trong nhà, nàng tùy thời có thể tùy chỗ nhìn thấy đạo tuệ, liền tiến công chiếm đóng cái phương hướng này xuất phát, không thể nghi ngờ là rất tốt. Lục Văn Đình tiến công chiếm đóng xuống muội tử, đợi ở nhà không thể mang đi học viện có ba vị. Hy Thiến, Hy Na đêm cái này hai cặp bào thai người hầu gái. Mặt khác vị kia nữ nhân hộ vệ, đạo tuệ không thấy, một lần vô tình dưới biết được, hình như là đi ra ngoài học tập. Bởi vì tu luyện cái này hồ tiên lục, đầu đạo tuệ chưa từng tâm tư làm chuyện khác. Cái này non nửa năm, thật có thể nói là nhân ở giữa ngục, cuối cùng cũng, mở ra giả đan điền đâu. Có xa lạ bước đầu tiên làm mới đầu, lui về phía sau đạo tuệ là có thể tổng kết kinh nghiệm. Thời gian phương diện biết nhanh rất nhiều, bởi vì là lần đầu tiên, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mở ra thời điểm, lực sẽ cẩn thận nhiều lắm, có thành công này kiểu mẫu, phía sau đó là thuộc về có thể dự đoán thuận lợi. Tu vi đến rồi ngưng khí 10 tầng đại viên mãn sau, đạo tuệ trong đan điền bị chân khí bỏ thêm vào đầy, khó hơn nữa hấp thu dù cho một điểm, nếu muốn tiếp tục xuống phía dưới. Con đường duy nhất chính là đột phá. Cái này non nửa năm chuẩn bị. Ở 9 cái đuôi trong đó một cái trong mở ra giả đan điền. Chính là tiền tố điều kiện. Mở hoàn thành, có thể tiến hành bước kế tiếp. Hồ tiên lục trong 9 loại lực. Đạo tuệ hiện nay sở hữu lưỡng chủng. Đại biểu lôi chi lực là đạo tuệ ăn trái ác quỷ. Goro Goro Nomi. Đại biểu âm chi lực là ở la đằng ngõa dạ hoa mở ra chi tế. Tiết hương lan lôi kéo xuống. Bị hệ thống trợ giúp hấp thu được nguyệt chi tinh hoa. Cái này lưỡng chủng lực. Đạo tuệ do dự thật lâu. Quyết định dùng đại biểu âm chi lực nguyệt chi tinh hoa. Tới làm nàng trúc cơ đá đặt chân. Nguyệt chi tinh hoa phong ấn tại trong cơ thể. Vận dụng không được. Bày đặt cũng là bạch bạch lãng phí. Bằng bài biện. Goro Goro Nomi năng lực. Nàng đã được đến. Cũng sẽ không nóng lòng cái này một chốc rồi. Quyền lợi tối đại hóa. Đem trong phong ấn nguyệt chi tinh hoa lấy ra hấp thu. Biến thành trúc cơ lực. Nghĩ xong. Đạo tuệ lúc này bắt đầu. Làm cho hệ thống đem na nguyệt chi tinh hoa phong ấn cởi ra. Trong nhu hòa mang theo bá đạo nguyệt chi lực ở trong người đột nhiên xuất hiện. Bạo tác. Đạo tuệ kêu rên. Cưỡng chế tập trung ý chí. Khoanh chân ngồi xong. Ăn tĩnh khí ngưng thần đan dược. Khu động lấy trong cơ thể bão hòa chân khí đi cùng cái này xuất hiện ở trong cơ thể nguyệt chi tinh. Hòa tiếp xúc, dung hợp, ngừng khí đến trúc cơ. Như thế bước then chốt. Đạo tuệ đặc biệt đi tới trong cung điện dưới lòng đất. Tiết hương lan không có cự tuyệt. Chính là Sino cùng theo vào lúc. Sắc mặt biến thành dị. Nguyệt chi tinh hoa không có tiết lộ ra ngoài. Dù cho đạo tuệ thân thể đã bị tràn đầy. Không có dư thừa phương dung nạp chúng nó. Những thứ này nguyệt chi tinh hoa vẫn không có đi ra ngoài. Phảng phất có nào đó lực đem hạn chế ở tại đạo tuệ trong thân thể. Ở bên trong này, các ngươi có thể tùy tiện lộn xộn, xông loạn, đi ra ngoài nha. Vậy không được, áp xúc đến mức tận cùng chân khí liên tục không ngừng từ trong đan điền rút ra đi ra. Cùng na đột nhiên xuất hiện ở trong người nguyệt chi tinh hoa va chạm. Quấn quýt, dung hợp, va chạm sinh ra nổ tung. Đối với đạo tuệ thân thể tạo thành sự đả kích không nhỏ cùng chấn động. Gân mạch mơ hồ làm đau. Da có loại tựa như muốn nứt mở xu thế. Khóe miệng tràn ra một vệt máu. Tiết hương lan rón rén tới gần. Ở Sino cau mày nhìn soi mói. Lấy tay lau dưới. Lè lưỡi đem liếm sạch. Chân khí cùng nguyệt chi tinh hoa đụng chạm kịch liệt. Một lần áp chế trong cơ thể chakra tinh chế. Tiên pháp, vô ấn tự dũ hiệu quả không đủ toàn thịnh 1%. Đạo tuệ thân thể tổn hại vượt xa khỏi rồi tự lành năng lực. Chỉ bất quá hơn 10 hơi thở. Đạo tuệ mũi, lỗ tai, đang nhắm mắt, thất khiếu lần lượt xuất huyết. Số lượng không phải rất nhiều. Cái này cũng thấy Tiết Hương Lan không nỡ không ngớt. Không nên hiểu lầm, Tiết Hương Lan đau lòng không phải đạo tuệ. Mà là này huyết, làm trường sinh chủng, không phải, là làm vĩnh sinh bất tử chủng. Nếu muốn ở Tiết Hương Lan trong lòng lưu lại chân thật địa vị, để cho nàng chú ý, lo lắng, không phải chuyện đơn giản như vậy. Tối thiểu, đạo tuệ biết người này không đến thời gian nửa năm đối tượng không tính là ở bên trong. Đạo tuệ ở trong mắt Tiết Hương Lan, là thức ăn, là kho máu, trừ cái đó ra lại không có hàm nghĩa khác. Sinh mệnh đã lâu tồn tại, cũng sẽ không đơn giản để cho mình nhớ kỹ người nào người nào người nào. Bởi vì làm nhớ kỹ về sau, đối phương chết cũng không tính công dã tràng rồi. Còn có thể thể nghiệm đến lòng thống khổ. Tiết Hương Lan chính là đã trải qua vô số lần thống khổ như vậy. Sẽ không lại dễ dàng đem người nào để ở trong lòng. Đem chung quanh hết thảy cũng làm thành khách qua đường. Là tránh cho bị thương một biện pháp tốt. Có ở đây không quấy rối đến đạo tuệ điều kiện tiên quyết. Tiết Hương Lan dùng ma lực đem đạo tuệ chảy ra huyết đều nâng. Một giọt không phải lãng phí thu tập. Nguyệt chi tinh hoa cùng chân khí trong cơ thể giao chiến. Dung hợp, rất nhanh, lực lượng mới gia nhập vào. Thiên địa linh khí, vô chủ thiên địa linh khí theo đạo tuệ lỗ chân lông. Tiến vào đạo tuệ thân thể, dính vào đến rồi trong đụng chạm. Lấy đạo tuệ thân thể vì chiến trường. Tam phương năng lượng tiến hành kịch liệt giao chiến. Không có thắng bại, chân chính người thắng, được lợi giả, chỉ có đạo tuệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.